Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 122 mất trí nhớ đạo hữu. Kiếp trước Phất Y 70 tuổi tiến giai Kim Đan Sơ Kỳ. Hướng Lệ Tiêu bẩm báo sau ra Phược Long vực du lịch. Thuận tiện giúp hắn làm chút đơn giản tiểu nhiệm vụ. Nàng một đường đi đi rừng rừng. Trừ bỏ đấu pháp ở ngoài rất ít cùng người kết giao, nàng ở mỗi cái địa phương đều dừng lại không lâu. Căn cứ nhiều đi một chỗ là một chỗ tâm tư. Không muốn cùng bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự sinh ra liên lụy. Nhưng không như mong muốn. Đi đến một phương tên là Thanh Lam tiểu vực khi. Nàng vô tình đâm nhập một hồi đấu pháp sau tàn cục. Cứu một cái đau khổ cầu xin nàng nữ tu khuôn mặt duy trì ở 35-6. Xem quần áo trang điểm như là đại tông tộc xuất thân. Tu vi chỉ là trúc cơ viên mãn. Nhưng thức hải lực lượng xa xa vượt qua Phất Y. Thuyết minh là từ cao cảnh giới ngã xuống đến tận đây. Phất Y căn cứ ngẫu nhiên cũng muốn ngày hành. Một thiện tâm tư đem người vớt đi. Đưa tới an toàn mảnh đất cho nàng sáng lập xuất động phủ. Lưu lại hai bình chữa thương đan dược liền tính toán rời đi. Kết quả nữ tu thần trí không rõ. Lôi kéo nàng khóc sướt mướt, hỏi chính mình đến tột cùng là ai, đến từ phương nào. Phất Y trong lòng biết đây là đầu óc xảy ra vấn đề, càng thêm muốn ném ra cái này tay nải. Ai biết nữ tu trêu chọc kẻ thù là cái gì địa vị, nếu nàng tâm địa mềm nhũn ở lâu một trận, nói không chừng sẽ lây dính thượng chí mạng phiền toái. Chính là mặc kệ Phất Y như thế nào nếm thử đào tẩu, nữ tu đều có thể lợi dụng cường đại thức hải, ở không thương tổn tình huống của nàng hạ đem nàng lưu lại. Thần thức giống bó gà con dường như đem nàng bó trụ. Tiếp theo liền hướng nàng khóc sướt mướt tiếp tục đặt câu hỏi, Phất Y lòng tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, muốn động thủ đi, xem nữ tu kia bộ dáng lại xác thật đáng thương. Hơn nữa nàng dần dần phát hiện, đối phương thần thức xa xa vượt qua kim đan viên mãn. Này thuyết minh nữ tu đã từng là một người nguyên anh chân nhân. Thật động khởi tay tới không nhất định đánh thắng được, chạy lại chạy không thoát. Nghe lại không muốn nghe. Phất Y đành phải khổ khuyên nữ tu cùng nàng cùng nhau trốn chạy. Không cần lưu tại Thanh Lam vực chờ chết. Nữ tu tốt xấu là nghe lọt được. Ngoan ngoãn đi theo Phất Y phía sau. Còn tùy tiện cầm đi 100 cái thượng phẩm linh thạch. Làm Phất Y đi cho nàng mua kiện ẩn nấp phục tới xuyên, Phất Y lúc ấy có loại cầm linh thạch trốn. Chạy xúc động, tốt xấu lý trí một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm, mới không có phát sinh khi dễ nhỏ yếu ác tính cướp bóc sự kiện. Sau lại nàng mang theo mất trí nhớ nữ tu trằn trọc truyền tống rất nhiều lần. Đi vào một chỗ lấy thể tu giữa đường cỡ trung vực, nơi đó tài nguyên đối đạo tu mà nói không có lực hấp dẫn. Tương đối tới nói tương đối an toàn, mặc kệ nữ tu trêu chọc chính là người nào, cái gì thế lực, tổng không thể nửa đời sau toàn thế giới tìm nàng đi. Huống hồ xem lúc ấy mặt đất thảm thiết tình huống, đối phương hơn phân nửa cho rằng nàng chết chắc rồi, một cái nguyên anh vỡ vụn ngã đến trúc cơ mất. Chỉ nhớ tu sĩ, cũng không tốt ở đạo tu yêu tu chiếm đa số đại hình vực sinh tồn. Thể tu gần hơn thân công kích vì ưu thế. Nữ tu thần thức vừa động là có thể đem người ném đi. Ở chỗ này, nói không chừng có thể nhẹ nhàng lên làm nhân sinh người thắng, nữ tu tu luyện bản năng còn ở. Chỉ là đầu óc thật sự bị thương lợi hại. Thuốc và kim châm cứu vô y. Không có biện pháp nhớ lại từ trước bất luận cái gì sự. Cũng không biết nên như thế nào cùng người giao tế lui tới, Phất Y đành phải dạy nàng một ít đơn. Giản phân rõ người tốt người xấu phương thức. Thí dụ như nếu có nam tu hắc hắc cười tới gần nàng, chỉ lo dùng thần thức sốc bay liền chạy, trừ cái này ra. Phất Y xác thật không giúp được quá nhiều vội. Thấy nữ tu có bình thường sinh hoạt cơ bản năng lực cùng phòng người chi tâm, nàng liền cáo từ rời đi quay trở về Phược Long vực. Từ đây lại không thấy quá người này, không nghĩ tới cách một đời. Cư nhiên sẽ ở chung ra nhìn đến vị này nữ tu. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương thức gặp mặt. Nghĩ đến cái kia nước mũi nước mắt hồ đầy mặt yếu ớt trúc cơ kỳ, lắc mình biến hóa trở thành trung vận mẫu thân. Nàng thật đúng là có chút không thói quen, mau tiến vào ngồi. Đã sớm nhận thấy được các ngươi vào trận, trà đều phao hảo. Nữ tu ngữ khí dứt khoát lưu loát, động tác anh khí mười phần. Vừa thấy chính là tính cách sang sảng người, nàng ăn mặc một thân hồng y. Bên hông treo hắc hồng giao nhau lệnh bài. Một mặt có khắc chung, hứa, hai chữ. Một mặt có khắc thừa vân. Phất y thế mới biết hiểu. Bị nàng gọi hai năm, mất trí nhớ đạo hữu, nữ tu. Tên là hứa, thừa vân, trung vận cha trung hoài nghĩa thân cao thể rộng. Trường vẻ mặt lạc má dâu xồm, thanh âm trung khí mười phần, dường như dung trời giống. Đại chất nữ, tới, uống trà. Tiểu xảo cái ly bị hắn đại trưởng vung lên bay về phía phất y trước người. Rõ ràng là làm uống trà, cố tình có một loại muốn chè chén 300 ly linh tử khí thế. Phất y bị hắn chấn ngốc, đôi tay tiếp nhận cái ly uống một hơi cạn sạch sau. Mới phản ứng lại đây chính mình thật đem trà đương linh tử cấp uống, này người một nhà thật đúng là giống a. Phất y không có lại tưởng sau này kia sự kiện. Nàng này một đời cố ý vô tình thay đổi rất nhiều người mệnh số. Hứa thừa vân kiếp nạn này cũng tất nhiên có thể hóa giải. Liền tính ngàn phòng vạn phòng đều hóa giải không khai. Nàng ít nhất còn có thể mang theo trung vận. Trung hoài nghĩa đi thanh lam vực tìm người, gặp qua bá phụ. Bá mẫu, phất y cùng hai người chào hỏi qua. Ở nhiệt tình tràn đầy mời rơi xuống tòa. Tiếp theo liền nhìn đến tam song hắc sâu kín đôi mắt lập lòe chờ mong quang mang. Nàng hơi hơi sửng sốt. Thiếu chút nữa không nhịn cười chàng, đây là muốn bánh ngọt lại ngượng ngùng nói đi. Phất y thần thức vừa động từ trong túi chữ vật lấy ra ba con tiểu sọt tre. Bên trong tràn đầy đều là bánh ngọt, vẫn là bỏ vào đi khi độ ấm. Nóng hôi hổi, đem canh gà cùng linh tửu lấy ra đặt lên bàn. Bốn người liền một bên liêu một bên ăn lên, đại chất nữ nhưng suy xét hảo đi đâu ra tông môn. Ta xem Lăng Tiêu kiếm tông cũng không tệ lắm. Trung hoài nghĩa uống lên một ly linh tửu, cay đến mắt phượng nheo lại, dầu quay nón loạn nhảy, hứa thừa vân cái miệng nhỏ ăn bánh ngọt. Linh lộc dường như trong ánh mắt có quang mang lập lòe. Hiển nhiên là thích này hương vị, nàng nghe được Trung hoài nghĩa nói. Buông bánh ngọt nhíu mày nói, ngươi xem không tồi, vậy ngươi như thế nào không đi? Tiểu y, Lăng Tiêu kiếm tông hảo về hảo. Nhưng điều kiện thật sự hà khắc, hơn nữa môn quy nghiêm ngặt, ta xem không nhất định thích hợp ngươi, hứa thừa vân cũng không phải cho rằng phất y khảo không đi vào, mà là thật sự không thích quản thúc quá nhiều Lăng Tiêu kiếm tông. Trung gia hứa gia đều có tộc nhân bái nhập môn trung, dần dần cùng gia tộc chặt đứt lui tới đảo còn bình thường. Mấu chốt một đám đều bị giáo dưỡng thành lão cũ kỹ. Tuổi trẻ khi bản tính đều cấp ma không có, phất y vẫn là đầu một hồi nghe được có người ghét bỏ Lăng Tiêu kiếm tông, bất quá nàng cẩn thận tưởng tượng giống như cũng có đạo lý. Tục truyền kiếm tông trừ bỏ luyện kiếm cùng dưỡng kiếm, khác đại đa số hoạt động đều sẽ bị coi là không làm việc đàng hoàng. Kiếm tu chi đạo vốn là buồn tẻ khó đi, nếu là này không cho kia không cho. Thật sự là không thú vị, ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra đi nơi nào. Đến lúc đó lại tùy duyên đi. Phất y cảm thấy chỉ cần có thể tiến tông môn cỡ lớn liền không có tiếc nuối, đứng đầu tông môn coi như chạm vào cái vận khí. Có thể tiến tắc tiến, không thể liền tính, tiểu vận tính toán đi nơi nào. Người đi đâu ta liền đi nơi nào. Trung vận càng không để bụng nhập nào một tông. Cha mẹ hàng năm bế quan hoặc rèn luyện, nàng nửa điểm không nghĩ ở nhà đợi. Chỉ cần có thể rời đi gia tộc, chính là đi đương tán tu cũng chưa ý kiến. Trung hoài nghĩa cùng hứa thừa vân chưa bao giờ câu thúc. Nàng quay lại, đối với nhập tông một chuyện càng là không tính toán nhúng tay. Tùy nàng chính mình lựa chọn, rất có vạn sự tùy duyên ý tứ, bọn họ tư duy cùng phất y thập phần tương tự. Có đôi khi dự định tốt sự không nhất định sẽ phát sinh. Vận mệnh này song vô hình bàn tay to. Trung quy muốn đem mỗi người đưa vào nên đi địa phương. Hết chương.